nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Vì vinh quang của các vị thần phương Bắc. Chém. Lộ Nhất Phương cầm lấy xíp trường kiếm, chính diện đón lấy Destroyer. Liên tiếp hai kiếm chém ở Destroyer trên người, nương theo sắc bén kim loại cắt chém thanh, cùng với liên tiếp năng lượng đốm lửa, Destroyer ngực lưu lại hai đạo thật dài vết rách, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong phun trào năng lượng mạnh mẽ. Mà Lộ Nhất Phương kiếm trong tay cũng đang kịch liệt run rẩy. Nếu như là người khác sử dụng sức mạnh lớn như vậy, thanh kiếm này tuyệt đối đã đứt đoạn mất. Nhưng chỉ cần Lộ Nhất Phương sử dụng năng lực che chở, coi như là pha lê, cũng như thế có thể đạt đến kim cương độ cứng. Chớ nói chi là người lùn đại sư rèn đúc phép thuật binh khí. Trở lại, nhìn Destroyer trên người lần thứ hai hiện ra màu vàng như ni phù văn. Hai vết nứt lại có lần thứ hai dấu hiệu khép lại. Lộ Nhất Phương không chút do dự xông lên trên, đồng thời sử dụng một bộ mạnh mẽ kiếm pháp. Mà bộ kiếm pháp kia đặc điểm lớn nhất chính là dùng bỏ qua phòng ngự, đổi lấy đối với kẻ địch tiến hành tối điên cuồng tấn công. Không sai, bộ này mạnh mẽ kiếm pháp gọi là tinh bạo khí liệu trảm. Lại gọi bậy mấy cái chém lung tung, là nhân vật chính tuyệt đối chết không được. Không phải nhân vật chính trong nháy mắt liền bị dây kiếm pháp. Xem ra, Destroyer vẫn có nhược điểm A, nhìn Lộ Nhất Phương cầm kiếm ở Destroyer trên người, lưu lại từng đạo vết rách. Von Stark cũng lần thứ hai bay lên tự tin, cùng Fendro, Hogun đối diện một chút sau khi thần sấm dưới trướng ba dũng sĩ liền hô lớn vì Asgather, đồng thời vọt lên, xem ta chém Destroyer đầu. Zorier rậm rạp, Von Stark dẫm một chiếc xe hơi nhảy lên thật cao, một lưỡi búa chém vào Destroyer trên cổ. Đùng, trong nháy mắt truyền đến to lớn lực phản chấn, hầu như để búa tuột tay mà ra. Mà Destroyer trên cổ chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ phủ ngân mà thôi. Màu vàng như ni phù văn chỉ là một cái thoáng, phủ ngân liền đã biến mất rồi. Mà Destroyer thấy này cũng chỉ là dường như đuổi con ruồi như thế, tiện tay vung lên, ba dũng sĩ liền liên tiếp bị đập bay ra ngoài. Ba tên này là đến khôi hài sao? Lộ Nhất Phương có chút không nói gì. Hắn có can đảm chính diện mãng đi tới, đó là bởi vì hắn căn bản không sợ Destroyer nắm đấm. Tinh bạo khí liệu chảm cái gì? Là người bình thường có tư cách sử dụng sao? Mà tuy rằng trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng nhìn thấy Destroyer trên tay hủy diệt chùm sáng đã nhắm ngay ba người phương hướng, Lộ Nhất Phương vẫn là động thủ. Bóng người lóe lên, Lộ Nhất Phương đã đứng ở Destroyer bàn tay trước, cầm lấy xíp trường kiếm, kính xuyên thẳng vào Destroyer tụ tập năng lượng trong bàn tay. Mà năng lượng phát ra bị nghẹt, Destroyer bàn tay chỉ là sáng lên một cái sau khi liền đột nhiên nổ tung, leng keng, xíp trường kiếm mảnh vỡ đi rơi ở trên mặt đất. Mà Destroyer cũng ô dừng tay cánh tay, năng lượng cuồng bạo từ nội bộ bạo phát, ở trên cánh tay của hắn nổ ra một cái bàn tay to nhỏ vết nứt. Mà trình độ như thế này tổn hại, cho dù là Destroyer cũng cần 4-5 giây mới có thể khép lại. Cơ hội tốt, giúp ta hấp dẫn sự chú ý của nó. Lộ Nhất Phương quyết định thật nhanh hô. Mà Sip cùng ba dũng sĩ cũng là theo thon nam chinh bắc chiến chủ, nghe được Lộ Nhất Phương, lập tức xông lên trên, dùng thân thể cùng nhau ôm lấy Destroyer. Không nghi ngờ chút nào, tuy rằng bốn người sức mạnh không sai, nhưng muốn phải bắt được Destroyer hiển nhiên không thể. Nhưng này đã được rồi. Nắm lên Von Stark chiến phủ, Lộ Nhất Phương gầm nhẹ một tiếng, liền đối với Destroyer cánh tay phá nát sử chảm dưới. Đùng, một đạo vô hình cuộn sóng nhanh chóng khuếch tán. Đây chỉ là một đạo chấn động sóng âm mà thôi, cũng đã để Sip bốn người khóe miệng chảy máu, thống khổ buông ra Destroyer. Thẻ sát, Destroyer cánh tay tổn hại lỗ hổng lập tức mở rộng gấp đôi không ngừng. Mà này thanh chiến phủ cũng vào lúc này triệt để phá nát. Sử dụng sức mạnh thực sự quá to lớn. cho dù là Lộ Nhất Phương, cũng lập tức không có bảo vệ cái này chiến phủ. Mà lúc này Destroyer lần thứ hai ô dừng tay cánh tay. Đồng thời không còn quản Lộ Nhất Phương mọi người, mà là lựa chọn lui về phía sau. Hiển nhiên bên trong chấp hành trình tự bên trong, lúc này chữa trị chính mình ưu tiên với tiêu diệt trước mặt kẻ địch. Nhưng mà Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng bỏ mặc Destroyer có cơ hội thở lấy hơi. Ném xuống trên tay mảnh vỡ, Lộ Nhất Phương cầm lấy Destroyer cánh tay, liền đem tầng tầng té xuống đất. Sau đó đơn chân đạp ở Destroyer tổn hại cánh tay. Tuy rằng không có Asgather tinh xảo vũ khí, nhưng đã đến trình độ như thế này, ta nghĩ cũng không cần thiết. Nhìn Destroyer phá nát cánh tay, Lộ Nhất Phương dứt khoát đưa tay ra, cho ta đoạn. Mà theo Lộ Nhất Phương phát lực, cánh tay phá nát nơi như ni phù văn bắt đầu lượng lớn hiện lên. Sau đó lại bắt đầu nhanh chóng phá nát. Cuối cùng theo một tiếng vang trầm thấp, Destroyer cánh tay đã bị Lộ Nhất Phương xé xuống. Cẩn thận, nằm trên mặt đất ship lúc này nhắc nhở. Bởi vì lúc này Destroyer đã xoay đầu lại. Mặt nạ dưới năng lượng phóng ra trang bị đã nhắm ngay Lộ Nhất Phương. Còn muốn đến một phát. Câm miệng cho ta ba người. Cầm lấy Destroyer cánh tay, Lộ Nhất Phương quả đoán đem nhét vào Destroyer cháo bên trong. Ầm, nương theo kịch liệt nổ tung cùng mặt đất chấn động, toàn bộ chấn nhỏ đều bị nhấc lên cho bụi bao phủ. Khặc khặc, lui ra ngoài Lộ Nhất Phương ho khan hai tiếng, lập tức đánh một cái hưởng chỉ, một luồng gió mạnh liền không có dấu hiệu nào kéo tới. Thổi tan bao phủ ở trên chấn nhỏ không cho bụi, mà lúc này ở cho bụi vùng đất trung tâm. Destroyer chính quỳ một chân trên đất, trên người bị nổ ra vài cái hang lớn, vô số vết rách càng là lan tràn toàn thân, mặc cho đồ vật gì dễ dàng nhất bị công phá vĩnh viễn là bên trong. Coi như là Destroyer, cuối cùng cũng ở bên trong năng lượng phản phệ bên dưới ở. Gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Hạt nhân, ta thấy hạt nhân, mà vào lúc này, ship đột nhiên chỉ vào Destroyer trong lồng ngực. Một cái do như ni phù văn ngưng tụ thành viên cầu. Quay về Lộ Nhất Phương nhắc nhở hô. Vậy thì lại bù một đao đi. Lộ Nhất Phương nói đưa tay ra. Vô hình phong trên tay hắn hội tụ. Lần này chỉ xuất hiện hai cỗ phong. Nhưng cũng lấy hoàn toàn hướng ngược lại vận động. Mà này kịch liệt trong đụng chạm. Bạc điểm sáng màu xanh lam càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những ánh sáng này dường như chất lỏng như thế bắt đầu ngưng tụ. Trở thành chói mắt màu trắng, phun trào điện lưu phát sinh tê thanh âm tê tê. Lúc này Lộ Nhất Phương trong tay xuất hiện đồ vật, thình lình dĩ nhiên đã biến thành một đoàn áp xúc plasma điện tương. Phép thuật thiên điều, Lộ Nhất Phương cầm lấy plasma điện phân, xuyên qua Destroyer lồng ngực hang lớn, trực tiếp đánh vào Destroyer hạt nhân trên. Đâm này tương đương ầm, hạt nhân bị trọng thương Destroyer. Trực tiếp bị nổi khùng năng lượng nổ bay ra ngoài, xuyên thủng tảng lớn phòng ốc, tầng tầng đụng vào tường. Kết thúc rồi à? Ship bốn người chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, có thể nhìn thấy Destroyer đã đình chỉ động tác, đồng thời không ngừng có nổ tung năng lượng từ nội bộ tuôn ra. Có lẽ vậy, Lộ Nhất Phương nhìn Destroyer mặt ngoài bao phủ lượng lớn như ni phù văn. Trái lại vẻ mặt trở nên quái dị lên, các ngươi nói. Món đồ này gặp nổ tung sao? Cái này, nghe được Lộ Nhất Phương này đột nhiên vấn đề. Ship sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào. Như vậy vấn đề đến rồi. Một cái đối với tinh cấp vũ khí tự bạo, uy lực gặp làm sao? Ship nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi. Ở dừng lại vài giây sau khi... Lúc này mới dùng không xác định âm thanh nói rằng, hay là sự tình không có như thế nát, ngươi xem Destroyer trên người tuôn ra những người như ni phù văn. Chúng nó hay là có thể ấn hạn chế nổ tung, mà ngay ở Lộ Nhất Phương cùng ship vì là Destroyer có thể hay không tự bạo, mà có chút kinh dị bất định thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng sấm, mà nương theo tiếng sấm truyền đến. Là một người đàn ông tiếng cười lớn. Âm thanh này tự nhiên đến từ chính Tho. Biết được chính mình sai lầm mới tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thành tâm ăn năn tho rốt cục trùng mới thu được búa thần sấm tán thành. Mà trùng mới thu được sức mạnh tho. Tự nhiên không có đã quên hắn ngăn cản Destroyer tranh thủ thời gian chiến hữu. Nói đến mấy ngày nay tuy rằng ở trái đất tình cờ gặp gỡ Zen. Nhưng nói tóm lại mất đi sức mạnh là một cái phi thường uất ức sự tình. Mà ngay mới vừa rồi, hắn còn rời đi chính đang chiến đấu chiến hữu. Mà đây là tho không cách nào nhịn được. Bởi vậy hắn nếu muốn kêu căng nói cho các chiến hữu, hắn thần sấm tho trở về. Mà nhìn trên đất ở đối với hắn dùng sức phất tay xíp mọi người. Tho bất giác nở nụ cười. Bọn họ là ở nghênh tiếp ta trở về sao? Nghĩ tới đây, chiến ý càng kiêu ngạo hơn tho. Liền đem ánh mắt nhìn về phía toàn thân đều bị như ni phù văn bao phủ lên Destroyer. Ta là thần sấm tho. Vì vinh quang của các vị thần phương Bắc, tho giơ lên cao búa thần sấm. Ở một trận đốm lửa mang trong sấm sét. Nện ở Destroyer ngực, cộng 80, lộ nhất phương, bằng gạch dưới bằng thăng, xếp tổ 4 người. Nguyên vốn đã kề bên nổ tung biên giới Destroyer. Ở tho một búa này bên dưới, rốt cục triệt để mất khống chế. Tia sáng chói mắt xé rách như ni phù văn, không thể ngăn cản tiết lộ ra ngoài. Destroyer đã biến thành một cái mặt trời nhỏ, không ngừng nuốt chửng tất cả xung quanh. Nhanh chóng tăng lớn thể tích. Mà khi cái này quả cầu lửa cao lên tới mấy trăm mét thời điểm, tựa hồ cũng lại duy trì không được hình thể. Nó vỡ tan. Mà may mắn chính là tưởng tượng bên trong đáng sợ năng lượng bạo phát cũng không có phát hiện. Cái này quả cầu lửa phá nát sau khi trái lại dường như xì hơi khí cầu như thế, bắt đầu nhanh chóng hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Có thể nhìn thấy ở quả cầu lửa trung tâm lại xuất hiện một cái điểm sáng màu đen. Nó đang nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Vẻn vẹn là trong nháy mắt thời điểm, năng lượng đáng sợ quả cầu lửa đã kể cả nửa cái chấn nhỏ đồng thời biến mất rồi. Cảm ơn trời đất, may là này năng lượng đáng sợ tạo thành không gian sụp xuống. Bằng không liền xong, Von Stark đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt vui mừng nói rằng, Thò đây, Thò ở đâu? Sip căng thẳng nói rằng. Mà tiếng nói của nàng vừa ra, búa thần sấm liền dẫn liếc mắt thần sấm, từ bầu trời rơi xuống trước mặt mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.